thầy giáo luôn thích làm em. Chương 22, góc truyện audio.com. Chấm, edit, em, beta, su bà Hạ Ti Ti vừa quay đầu lại thì liền nghe được những lời này của Triệu Bạch Lương. Sắc mặt cô trầm xuống, kẻ lừa đảo, cô thầm mắng anh một câu ở trong lòng, còn miệng thì chỉ có thể thành thật mà ngậm lại. Hạ Ti Ti nhìn đầu V của Triệu Bạch Lương, cô tính véo thêm một lần nữa. Côn Ti Ti vốn thô to giờ đây đã vọt vào trong cửa tử cung của cô. Thậm chí, cô còn có thể cảm giác được, quy đầu to lớn hình như còn vọt vào sâu thêm một chút. Tiểu huyệt hoàn toàn bị lấp đầy, cảm giác phong phú kích thích đầu óc cô phình đau. Triệu Bạch Lương cảm thấy bản thân sắp bị cắn đứt, anh dùng đôi mắt cực nóng gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô rồi nhẹ gọi một tiếng. Ti Ti. Hạ Ti Ti nâng tay lên túm lấy bả vai của người đàn ông. Ý đồ muốn cho Côn Ti Ti trong cơ thể rút ra ngoài. Nhưng cô mới vừa đứng dậy một chút thì chân mềm nhũn nên lại đột nhiên phải ngồi xuống. Triệu Bạch Lương khoa trương kêu lên tiếng. Trong đôi mắt cực nóng của anh hiện lên một tia vũ mị nhìn Hạ Ti Ti ở đối diện. Ti Ti, em thật chặt. Hạ Ti Ti biết bản thân là hòa thượng chạy không thoát khỏi ngôi miếu đứng yên. Nếu như vậy thì cô đành phải hưởng thụ sắc đẹp của tên Triệu Bạch Lương này. Cũng coi như là đã cưỡng gian anh. Không ăn thì uổng, mấu chốt là, đây là đồ miễn phí. Cô nghĩ xong chậm rãi đong đưa mông nhỏ trắng nõn. Tiểu huyệt thong thả phun ra nuốt vào Côn Ti Ti. Mỗi một lần động đều làm cho Hạ Ti Ti được đến cực đại thỏa mãn. Loại cảm giác này hình như không giống với cái loại cảm giác khi bị đàn ông hung hăng đè ở dưới thân đâm thọc. Hạ Ti Ti tựa hồ đã phát hiện ra một cái bí mật. Mỗi một lần quy đầu to lớn xẻo cọ đến một điểm nhô trong vách tường thịt của cô thì toàn thân cô liền sẽ nổi lên một lớp da gà. Trên trán cô toát ra không ít mồ hôi mỏng, cự nhũ đong đưa lên xuống theo mông vềnh, không ngừng run rẩy. Triệu Bạch Lương nhìn đầu V phấn nộn dựng đứng lên, anh thật muốn dùng một ngụm ngậm lấy nó rồi chậm rãi liếm mút. Hầu kết của anh lan lộn trên dưới nhìn trên mặt Ti Ti nhiễm đầy đỏ ửng. Cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, bộ dáng trông thập phần hưởng thụ. Triệu Bạch Lương nhịn không được mà lại nhẹ gọi cô một tiếng. Ti Ti. Hạ Ti Ti hiện tại đâu rảnh có thời gian để ý đến anh. Cô rõ ràng có thể cảm giác được mỗi một chỗ trong tiểu huyệt như là ngưng tụ một ngọn lửa tình dục. Cả người cô căng chặt lên, hàm răng trắng tinh cắn cánh môi, làm đong đưa lần cuối. Chỉ qua vài cái, cô phun ra một dòng DM thủy ngô, nửa người trên của cô trực tiếp dán ở trên bờ ngực của Triệu Bạch Lương. Đầu nhỏ tựa ở trên vai anh. Hạ Ti Ti tinh tế thở dốc, cây Côn Ti Ti ở trong cơ thể cô bởi vì cô cao trào mà làm cho tiểu huyệt không ngừng co rút lại như muốn cắn đứt Ti Ti. Tôi chịu không nổi, Triệu Bạch Lương nói xong câu đó ở bên tai Hạ Ti Ti rồi liền ôm vòng eo cô. Sau đó không ngừng va chạm vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt. Mỗi một lần rút ra đều kéo theo không ít dâm dịch ra bên ngoài. Tiếp đó lại cắm vào. Có chút ít dâm dịch lại bị đưa về trong âm đo chặt hẹp. Trên đường phố yên lặng chỉ có một chiếc xe Land Rover màu trắng. Xe không ngừng lắc lư. Chỉ cần nhìn biên độ thân xe đong đưa là có thể biết được rốt cuộc trận làm tình đó có bao nhiêu kịch liệt. Hạ Ti Ti bởi vì cơn cao trào mãnh liệt. Vừa rồi làm cho không có một chút thể lực. Thẳng đến sau khi cao trào kết thúc, cô mới thì thầm vào lỗ tai của Triệu Bạch Lương. Ngô Triệu. Thầy Triệu, chẳng phải thầy đã nói để em cưỡng gian thầy sao? Cô gian nan nói ra hết những lời này. Mỗi một lần quy đầu cắm vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt thì cô liền nhịn không được mà phát ra một tiếng rên rỉ. Triệu Bạch Lương khắc chế xúc động muốn bắn tinh. Anh cúi đầu ngậm lấy một bên núm vú của cô rồi nhẹ nhàng gặm cắn. Như là đang trả thù chuyện lúc nãy cô đối xử thô lỗ với anh. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi MOAS. GT, cách chương.